Ba vị sư huynh không nghĩ, tiếp tục hộ tống sư đệ. Vương Thuận đột nhiên cuồng tiếu. Ha ha a, Tô Hạo Thần, ta không tin ngươi không biết chúng ta tới làm gì. Cho nên vẫn là không cần giả mù sa mưa diễn trò. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tiếp tục diễn trò, chúng ta liền sẽ không giết ngươi. Diễn trò làm nguyên bộ. Các ngươi dạng này bỏ dở nửa chừng cũng không có ý tứ. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng. Tốt, đã các ngươi không nghĩ lại chơi xuống dưới. Vậy liền động thủ đi. Bất quá hôm nay chúng ta ai sống ai chết còn chưa biết được. Ha ha a, tiểu tử, ngươi một tên phế nhân. Chẳng lẽ còn muốn giết chúng ta hay sao? Lưu Bảo không biết nên khóc hay cười. Cái khác hai người cũng tốt cười lắc đầu. Bọn hắn ba cái đều là huyền võ cảnh tam trọng cao thủ. Nếu như đối mặt một tên phế nhân còn bị giết chết. Vậy đơn giản có thể nói là di cười hào phóng. Dứt khoát bản thân bôi cổ tính. Tô Hạo Thần tùy ý đánh đánh ống tay áo. Có thể hay không giết. Các ngươi thử xem liền biết rõ. Thật càn rỡ tiểu tử. Hai vị sư đệ. Đem hắn tặng cho vi huynh như thế nào? Lưu Báo cười lạnh. Vương Thuận cùng Sở Phi liếc nhau. Rất cho mặt mũi lùi sau một bước. Ha ha. Nếu Lưu sư huynh muốn tự mình động thủ. Cái kia tiểu tử này liền là ngươi. Lưu Báo lập tức cười to. Ha ha a, vậy thì cảm ơn hai vị sư đệ. Hừ, một cái không có tu vi phế vật. Ta một bàn tay liền có thể đập nát đầu hắn. Nói xong, Lưu Báo đột nhiên lấn người mà tiến. Một bàn tay hung hăng chụp về phía Tô Hạo Thần đầu. Một chưởng này uy thế kinh người. Liền xem như đập vào một khối tảng đá lớn bên trên. Cũng có thể đem tảng đá đập đến vỡ nát. Đương nhiên liền lại càng không cần phải nói đầu người. Mà lúc này Tô Hạo Thần lại nhẹ nhàng nâng tay. Phảng phất là muốn ngăn trở Lưu Báo bàn tay. Nhưng hắn hời hợt kia bộ dáng. Làm sao đều khiến người ta cảm thấy giống như là đang quay con ruồi. Buồn cười. Chỉ bằng hắn mềm yếu bất lực bộ dáng. Còn muốn ngăn trở Lưu sư huynh. Quả thực là mơ mộng hão huyền. Vương Thuận hai người mặt mũi tràn đầy khinh thường. Vội vàng lần nữa lui lại. Sợ Tô Hạo Thần máu tươi tại bọn hắn trên người. Sau một khắc, song phương bàn tay rốt cục đụng vào nhau. Ầm, không có óc bắn tung tóe, không có máu tươi chảy ngang. Thậm chí Lưu Báo bàn tay. Căn bản liền không có vỗ chúng Tô Hạo Thần đầu lâu. Không, không khả năng. Nhìn xem cái kia ngăn trở tay mình. Lưu Báo chấn kinh trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Vương Thuận, Sở Phi trên mặt đắc ý cũng cứng đờ. Bọn hắn làm sao đều không thể tin được. Một cái không có tu vi phế nhân. Thế mà có thể ngăn cản Lưu Báo công kích. Tô Hạo Thần mỉm cười. Ha ha, Lưu sư huynh, tay ngươi giống như không cái gì khí lực. Chẳng lẽ cũng bị phế bỏ tu vi? Cuồng vọng, tiểu tử, vừa mới là trùng hợp. Ta liền không tin giết không được ngươi. Lưu Báo phẫn nộ gào thét. Đột nhiên thu trưởng nắm tay. Sau đó hung hăng một quyền đánh phía Tô Hạo Thần ngực. Ha ha a, ngu xuẩn. Các ngươi thực đã cho ta bị phế sạch tu vi. Liền không có chống cự năng lực. Cút đi cho ta. Tô Hạo Thần tiếu dung thu liễm. Lệ thanh nộ hống. Sau một khắc, hắn thân thể không nhúc nhích tí nào. Nắm tay phải lại đồng dạng oanh ra. Chỉ thấy cánh tay hắn một căn căn cơ bắp kéo căng. Phảng phất tràn ngập vô tận lực lượng. Đông, trong phút chốc song quyền đụng nhau, một cỗ lực lượng cuồng bạo bắn ra, Lưu Báo thân thể thế mà trực tiếp bay ngược ra ngoài, quăng mạnh xuống đất. Cái này sao có thể? Vương Thuận cùng Sở Phi trợn mắt há hốc mồm, liền phảng phất giống như gặp quỷ dạng. Bọn hắn vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, một cái rõ ràng bị phế sạch tu vi người. Làm sao có thể nắm giữ như thế sức mạnh cường hãn? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/de/ mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.